Truyền kỳ chiến thần, chương 1292. Góc truyện audio.com. Chương 1292. Tên nhóc kia, đừng tưởng rằng giết được tôi là cậu có thể phách lối. Lần này xem tôi phong tỏa tứ phương, xem cậu làm sao trốn thoát được. Tại sao lại phải chạy trốn? Tần Trạm thẳng thắn nói. Viễn dạ cực hỏa trên người ông quá ít, vừa vặn nếu giết ông, tôi sẽ có thêm chút hắc hỏa. Chấm, ngạo mạn, vậy tôi sẽ cho nhiều một chút. Quỷ lửa giận quá thành cười. Tần Trạm chỉ là cảnh xuất khiếu bát phẩm, còn dám ở trước mặt ông ta quát mắng. Ông ta cảm thấy chỉ cần trở tay là có thể giết được anh. Xoẹt xoẹt xoẹt, quỷ lửa vung tay lên. Đột nhiên ngọn lửa đen kịt xung quanh bỗng cuộn trào giống như thiên thạch và mũi tên bắn về phía Tần Trạm. Cậu không phải muốn viễn dạ cực hỏa của tôi sao? Nhận lấy đi. Sắc mặt Tần Trạm bình tĩnh. Chân đạp du long quyết. Không ngừng tránh né. Quỷ lửa cười lạnh. Hai tay giơ lên. Toàn bộ tu vi cảnh thần phó phân tam phẩm đều nổ tung. Trong ngọn lửa xung quanh, hàng ngàn ngọn lửa đen kịt đánh ập xuống Tần Trạm. Tôi xem cậu có thể trốn được bao lâu. Trong cơn mưa lửa dày đặc này, ánh mắt Tần Trạm cũng ngưng đọng. Bùng một tiếng, anh tránh không kịp, bả vai bị một luồng hắc hỏa xẹt qua. Mặc dù hỏa diễm đã bị minh hỏa dập tắt, nhưng cũng không tránh khỏi xuất hiện vết thương. Con người của Tần Trạm hơi co lại. Thực lực của quỷ lửa so với lão hắc mạnh hơn rất nhiều. Anh đối mặt với ông ta, khó có cơ hội thắng. Bóng dáng Tần Trạm lóe lên, lùi bước về phía sau. Muốn chạy, quỷ lửa chỉ ngón tay. Vô số hắc hỏa liền chạy theo phía sau. Tần Trạm đột nhiên xoay người. Ngay lúc mưa lửa đang bay đến, vùng cánh tay tung ra rất nhiều lá bùa. Ầm ầm, khi lá bùa phát nổ, sương mù trắng xóa lan ra, tạo thành một vùng sương trắng ở giữa biển lửa xung quanh. Muốn dùng chiêu đối phó với lão hắc để đối phó với tôi. Cậu đúng là ảo tưởng. Quỷ lửa hư lạnh. Trước đây là lão hắc xông vào màn xương trắng nên trúng vào bẫy của Tần Trạm. Bị Tần Trạm dùng một kiếm chém chết. Vẫn còn y nguyên như mới trong trí nhớ của ông ta. Vì vậy cho nên lần này quỷ lửa hạ quyết tâm. Cho dù tu vi của ông A cao hơn nhưng vẫn phải cẩn thận. Không được đặt mình vào thế nguy hiểm. Bàn tay ông ta khế đảo. Nhãn cầu pháp bảo trước kia lại xuất hiện. Ném ra ngoài. Đột nhiên pháp bảo này xoay người bay lên không trung. Một tia sáng chiếu xuống. Trong sương mù đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. Ở đây, quỷ lửa nhe răng cười tâu toét. Điều khiển hỏa vũ bằng bàn tay to của mình. Hướng về phía màn sương trắng. Lão già này thật là xảo quyệt. Trong màn sương trắng, Tần Trạm cảm giác được ngọn lửa từ bên ngoài truyền đến. Liền nhanh chóng tránh ra. Trong lòng thầm nghĩ, vậy thì trước tiên làm ông tê liệt. Bóng dáng Tần Trạm nhanh chóng xẹt qua màn sương trắng. Xé rách hư không, rất nhiều hư ảnh xuyên vào trong màn sương. Lại bắt được cậu rồi, quỷ lửa bị nhãn cầu pháp bảo nhắc nhở. Lại một lần nữa khống chế ngọn lửa. Cách chương.